Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Huy vừa vào tửu lâu, liền nghe thấy tiên sinh kể chuyện đang kể chuyện quan huyện cầu phá án. Vị quan huyện cầu kia chẳng qua cũng chỉ là phá được mấy vụ án bình thường, lại bị truyền đến vô cùng thần kỳ, còn có chuyện quan huyện cầu đối phó với Trương Uân Quyền. Quan huyện cầu làm như vậy là vì muốn đoạt quyền, cũng chỉ có những kẻ ngu muội kia mới cảm thấy quan huyện cầu là vì bọn họ. Ổn định lại tâm tình, Hồng Huy mới đi lên lầu. Lần trước hắn ta đã sớm chờ Ngô Bạch Xuyên, lần này lại cố ý đến muộn. Không chỉ như thế, lần đó hắn ta biểu hiện rất ôn hòa lễ độ, đối với Ngô Bạch Xuyên tươi cười niềm nở, lần này thái độ lại rất cao, thậm chí không cho Ngô Bạch Xuyên một sắc mặt tốt. Thái độ cao ngạo của Hồng Huy thật sự đã dọa Ngô Bạch Xuyên, ban đầu đã quyết định không hợp tác với Hồng Huy, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục hợp tác với Hồng Huy. Tướng công của Kim Tiểu Diệp kia có thù oán với ta, người nếu như làm ăn với Kim Tiểu Diệp, tương đương với là đối đầu với ta. Hồng Huy cuối cùng nói, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đưa ra quyết định chính xác. Ngô Bạch Xuyên chỉ có thể nói, Hồng thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Không cần hàng hóa của Kim Tiểu Diệp, cũng chỉ là tổn thất một chút tiền tài, nhưng nếu hợp tác với Kim Tiểu Diệp, vậy sẽ đắc tội với Hồng Huy. Người thân của hắn đều ở huyện Sung Thành, hắn không muốn gây thêm phiền toái. Trái phải cũng chỉ là giúp đỡ chèn ép một tiểu thương nhân, không tính là chuyện gì to tát. Chuyện Ngô Bạch Xuyên dự định hủy bỏ hợp đồng không cần hàng hóa, Kim Tiểu Diệp hoàn toàn không biết gì cả, nàng còn đang bận rộn làm đồ vật mà Ngô Bạch Xuyên muốn. Tiền đặt cọc mà Ngô Bạch Xuyên đưa căn bản là không đủ, nàng không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ tiền bạc trong nhà đầu tư vào, còn mượn Vương Tỷ một ít tiền. Ngươi làm qua loa quá, như vậy là không được, phải làm lại. Kim Tiểu Diệp kiểm tra thành phẩm mà các nữ công giao lên, thỉnh thoảng sẽ phát hiện ra vấn đề. Sau khi nàng chỉ ra vấn đề, có người sẽ ngoan ngoãn làm lại, cũng có người sẽ củ nhây, loại người nào cũng có. Có điều Kim Tiểu Diệp là người có nguyên tắc, chưa bao giờ chiều theo ý người khác. Những người đó biết không có cách nào qua mặt Kim Tiểu Diệp, lúc làm việc liền cẩn thận hơn rất nhiều. Nữ công hôm nay bị bắt lỗi, liền ngoan ngoãn trở về làm lại. Vương Tỷ nhìn thấy, nói với Kim Tiểu Diệp, Tiểu Diệp, muội thật là nghiêm túc, Ngô trưởng quỹ là muốn đem hàng hóa đến kinh thành bán, muội nhất định phải cẩn thận một chút. Kim Tiểu Diệp nói, cũng đúng, Vương Tỷ tán đồng gật đầu, chúng ta không thể để cho người khác cảm thấy, đồ vật của Kim Diệp Tú Phường chúng ta không tốt. Tối hôm qua Kim Tiểu Diệp lúc nói chuyện phiếm với Lê Thanh Chấp, Lê Thanh Chấp đề nghị Kim Tiểu Diệp đặt cho tiệm của mình một cái tên. Kim Tiểu Diệp bây giờ kỳ thật còn chưa có tiệm, nhưng sớm đặt tên cũng không có hại gì. Cái tên này sao, đơn giản một chút càng thích hợp, gọi là Kim Diệp Tú Phường. Lê Thanh Chấp còn để Kim Tiểu Diệp thêu lên những sản phẩm tương đối quý giá một chiếc lá nhỏ làm ký hiệu, như vậy cũng có thể nhanh chóng đánh bóng danh tiếng của Kim Diệp Tú Phường. Kim Tiểu Diệp tiếp thu ý kiến của Lê Thanh Chấp, hôm nay liền nói cái tên này với Vương Tỷ bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tỷ và Từ Phu Nhân biết được bọn họ có một Tú Phường sau, đặc biệt cao hứng, lúc này đã bắt đầu vì danh tiếng của Tú Phường mà suy nghĩ. Mấy người đang nói chuyện, lại có người đến giao hàng, người này còn mang đến cho bọn họ một tin tức. Quan huyện cầu muốn công khai thẩm vấn Trương Sú Tiền và thuộc hạ của gã. TBCCO khai thẩm vấn, cái này thật là thú vị. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Vương Tỷ vẫn luôn lẩm bẩm chuyện này, còn muốn đi xem. Có điều nàng cũng chỉ là nghĩ như vậy, thật sự để nàng chen chúc trong đám nam nhân thối hoắc kia, nàng là không muốn. Cái nam nhân thối hoắc này, chính là theo nghĩa đen, bây giờ trời lạnh, mọi người phần lớn đều không tắm rửa, trên người rất nhiều người đều có mùi. Thời gian thoảng cái đã đến ngày quan huyện cầu công khai thẩm vấn Trương Uân Quyền và thuộc hạ của gã. Mấy ngày nay Lê Thanh Chấp mỗi ngày đều đến nha môn, vừa đưa ra một ít ý kiến cho quan huyện cầu, vừa đi dạo xung quanh nha môn. Hôm nay là ngày công khai thẩm vấn, Lê Thanh Chấp càng là đến nha môn từ sớm. Có điều hắn không tham dự thẩm vấn phạm nhân, mà là tìm một chỗ, bắt đầu viết gì đó. Quan huyện cầu muốn là một vị quan tốt, mà hắn dự định giúp quan huyện cầu thực hiện giấc mơ. Về phần muốn giúp như thế nào, bắt đầu từ việc lao dịch mùa đông năm nay. Lao dịch là một cách gọi chung, bao gồm rất nhiều thứ, Ví dụ như trong đó kỳ thật là bao gồm cả binh dịch. Lúc cần đánh giặc, quan phủ sẽ phái người đến từng thôn xóm, đem một bộ phận người có độ tuổi thích hợp đi, để bọn họ đi lính. Trong đó người trẻ tuổi khỏe mạnh đi tiền tuyến C, H, E, M giết, người thân thể không tốt liền để bọn họ làm những việc như vận chuyển lương thảo. Đương nhiên, Đại Tề bây giờ không có đánh giặc, cho nên bá tánh đi lao dịch, phần lớn là miễn phí làm công trình cho quốc gia. Cha của Nguyên Chủ lúc ở huyện Mạnh làm huyện lệnh, hàng năm đều sẽ để bá tánh đi ra cố đê sông Nhiêu, những bá tánh này là không có công xá, thậm chí cần tự chuẩn bị lương khô, đây chính là lao dịch. Cha của Nguyên Chủ là người không tệ, sẽ không quá mức chèn ép bá tánh đi lao dịch, cũng không cho phép quan sai đánh đập những bá tánh này, chỉ cần như vậy, bá tánh huyện Mạnh đã cảm thấy ông là một vị quan tốt. Xưa nay, phàm nơi trốn bần hàn, ách dịch càng thêm phần đáng sợ đối với bá tánh. Gánh nặng lao dịch đè lên vai, lại thêm phần lương thực eo hẹp, chỉ một chút sơ sẩy cũng đủ khiến họ kiệt sức mà chết. Như huyện Mạnh chẳng hạn, mỗi lần đắp đê đều có kẻ bỏ mạng. Huyện Sùng Thành xem như may mắn, nhờ chút dư giả nên số người C, H, E, T vì lao dịch cũng ít hơn. Nguyên do ư, dân chúng no đủ, mang theo được nhiều lương thực, bụng dạ ấm êm thì sức đâu mà lo chuyện lao dịch khổ sai. Hơn nữa, quan lại nơi giàu có, tay chân rủng rỉnh, tính tình cũng bớt phần hà khắc, chẳng đánh đập dân tình khi họ đi làm dịch. Cứ thế, tạo nên vòng tuần hoàn tốt đẹp, số người C, H, E, T vì lao dịch cũng giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có kẻ phải bỏ mạng, bởi lẽ y thuật thời này còn nhiều hạn chế. Bá tánh vẫn luôn khiếp sợ lao dịch, hễ nhà nào có chút của cải, đều tìm cách nộp tiền cho quan phủ để được miễn trừ. Nhà họ đang nghèo khó, chẳng có tiền lo liệu, nên Lê Lão Căn đã nhiều lần phải đi làm dịch. Còn Lê Lão Nhị thì chưa một lần bén mảng, bởi mỗi khi có lệnh, nhà họ Lê đều đẩy Lê Lão Căn đi. Lê Lão Căn kể lại, mỗi lần đi làm dịch đều vô cùng vất vả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May nhờ ông dáng người nhỏ bé, lại thêm cái tính lanh lợi, cứ thấy quan lại là khóc lóc thảm thiết, nhờ vậy mà cũng được giảm bớt công việc. Lương thực nhà cho không đủ ăn, ông liền mặt dày mày dạn xin xỏ cơm thừa canh cặn của người khác, thậm chí là của cả quan lại. Lũ quan binh tuy khinh miệt Lê Lão Căn, nhưng cũng chẳng làm gì được ông. Rồi thời gian trôi qua, Lê Lão Căn cũng bước sang tuổi tứ tuần, không còn phải đi làm dịch nữa. Dân chúng huyện Sùng Thành không phải lúc nào cũng đi làm dịch vào mùa đông. Đôi khi, họ cũng phải đi vào mùa hè, chủ yếu là để nạo vét kênh mương. Còn mùa đông thì thường là sửa cầu, đắp đường. Lao dịch mùa đông năm nay là để sửa sang đường xá và bến đò. Thời buổi chưa có máy móc, đây là công việc vô cùng nặng nhọc, nhất là với những người nghèo khổ, cơ thể suy nhược. Lê Thanh chấp ghi chép lại những gì mình biết về nỗi khổ sở của người dân khi phải đi làm dịch, về việc luôn có người bỏ mạng mỗi khi có đợt lao dịch. Hắn còn hiến kế cho quan huyện cầu, nhiều người nộp tiền cho quan phủ để được miễn trừ lao dịch. Số tiền này có thể dùng để cải thiện đời sống cho những người phải đi làm dịch. Ngoài ra, quan huyện cầu có thể bàn bạc với các phú hộ trong thành, vận động họ quyên góp tiền bạc để cải thiện bữa ăn và chỗ ở cho những người lao dịch. Còn lý do gì để thuyết phục các phú hộ ư? Khi con đường được sửa sang xong xuôi, có thể cho dựng một tấm bia đá bên đường, ghi danh những người đã đóng góp tiền của. Thời Đại Tề, khoảng cách giàu nghèo rất lớn, các phú hộ trong thành đều vô cùng giàu có, chắc chắn họ sẽ không tiếc chút tiền lẻ này. Cũng có thể bàn bạc với các tiệm thuốc trong thành, nhờ họ cử vài vị đại phu đến khám chữa bệnh miễn phí cho những người lao dịch. Tên tuổi của các vị đại phu này, dĩ nhiên, cũng sẽ được ghi danh trên bia đá. Người dân đi làm dịch vốn không được trả công, nên quan huyện cầu không cần phải cấp tiền cho họ. Số tiền này có thể dùng để mua thịt, mua gạo cho họ ăn. Dân đen thời buổi này, thứ thiếu thốn nhất chính là cái ăn. Chỉ cần để họ được ăn no, giảm bớt gánh nặng lao động, thì sẽ không còn ai phải bỏ mạng vì lao dịch nữa. Viết xong, Lê Thanh chấp chợt nhớ ra điều gì đó, liền tiếp tục ghi chép. Hắn cho rằng việc sửa chữa bến đò cũ kỹ chẳng mấy ý nghĩa, chi bằng xây dựng một bến đò mới. Bến đò của huyện Sùng Thành được xây dựng từ nhiều năm trước, nay đã trở nên chật chội. Hắn thường xuyên nhìn thấy những con thuyền lớn không thể cập bến, đành phải neo đậu chật kín dòng sông. Nếu vậy, tại sao huyện Sùng Thành không xây dựng một bến đò lớn hơn? cũng giống như bến đò, thành trì của huyện Sùng Thành cũng đã quá chật hẹp. Lúc Đại Tề mới lập quốc, thành trì huyện Sùng Thành chỉ có vài nghìn người sinh sống. Vậy mà giờ đây, con số đó đã lên đến hơn 2 vạn. Thành trì trở nên chật chội, đường xá chật hẹp, nhiều gia đình phải chen chúc trong những căn nhà chật chội. Ngay cả nhà họ Chu cũng chỉ có một căn nhà nhỏ. Nếu xây dựng một bến đò mới ở ngoại thành, rồi xây thêm nhà cửa xung quanh đó, rất nhiều người có thể chuyển ra ngoại thành sinh sống. Việc này không chỉ giúp nới rộng diện tích nhà ở trong thành, mà quan huyện Cầu còn có thể kiếm được một khoản tiền từ việc bán đất. Số tiền đó vừa hay có thể dùng để xây dựng bến đò mới. Cách Chương.